sư tôn của ta siêu vô địch, chương 76, mặc dù thực lực cường đại nhưng như cũ thận trọng lận cẩm nam, góc truyện audio.com. Ha ha, ha ha, cổ hoa sơn, truyền đến gần như điên cuồng cười to, Tống Ngưng Nhi ngồi tại trước bàn đá tay nhỏ kéo lấy má nói. Đại sư huynh muốn cười tới khi nào nha, kỳ quái, Thương Thiếu Nham khó hiểu nói, vỏ cây cũng có dồn người sinh ra ảo giác hiệu quả a, là như vậy. Buổi sáng về sau, Thiết Đại Trụ đột nhiên lại nhảy, vừa khóc lại cười, thân thể cùng tình tự hoàn toàn không kiểm soát. Đám người coi là đại sư huynh lại loạn ăn cái gì, nhưng cẩn thận tự hỏi một chút, hôm qua giống như cũng liền gặm vỏ cây. Cái đồ chơi này vị mặc dù đắng, nhưng không đến mức để cho người ta điên cuồng đi, ai, Thẩm Thiên Thu lắc lắc đầu nói. Ủy khuất ta đại đồ đệ này, sư đệ không rõ ràng, hắn rõ ràng, Thiết Đại Trụ đột nhiên điên điên khùng khùng. Nguồn gốc từ đồng hồ tăng cường năng khiếu mang tới tác dụng phụ, nói ngắn gọn, đặc thù đan dược không có tác dụng phụ. Đó là toàn truyền năng khiếu người nắm giữ trên người, luyện càng nhiều, hiệu quả càng bền bỉ, ha ha ô ô, trên ngọn núi. Thiết Đại Trụ vừa khóc lại cười, được không khoái hoạt, bang chủ Thiết Đảm phái bên trong, kiều binh xa xa nhìn, nói, đại sư bá hắn thế nào a? Không cần lo lắng, Tôn Nhị Cẩu bình tĩnh nói, sư huynh của ta đang tu luyện, rất nhiều đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Loại này luồn lên nhảy xuống vừa khóc lại cười phương pháp, thực sự quá kỳ quái đi, đến, Tôn Nhị Cẩu nói. Bản tọa truyền thụ cho các ngươi bản môn tâm pháp, kiều binh đám người nhất thời phấn khởi, xoát, đột nhiên. Tôn Nhị Cẩu ngồi chồm hổm trên mặt đất, trước ngẩng đầu, thông qua hầu kết vận động, phát ra meo meo thanh âm, chúng đệ tử toàn trợn tròn mắt. Bản môn tâm pháp chính là học mèo kêu, hiển nhiên, Tôn Nhị Cẩu bị lầm ăn cái gì Thiết Đại Trụ mang lệch thật đem gọi bậy coi là phương pháp tu luyện. Meo meo, gâu gâu, Thiết Đảm phái bên trong truyền đến các đệ tử tiếng kêu, lại phối hợp nơi xa Thiết Đại Trụ ha ha ô ô khóc cười âm thanh. Đan dệt ra mỹ diệu âm luật, sau khi kết thúc Tôn Nhị Cẩu về đến phòng, vội vã đem huyền chân tâm pháp xuất ra, sau đó tiếp tục tu luyện hô. Vận hành lớn nhỏ chu thiên về sau, thể nội bộc phát ra tấn cấp hiện ra, đột phá Thẩm Thiên Thu nhìn về phía Thiết Đảm phái, kinh ngạc nói. Huyền chân lão nhân sáng tạo tâm pháp còn thật thần kỳ, tất nhiên, tốt xấu là vạn năm trước đại lão, không chút nào khoa trương nói. Năm bản võ học chỉ cần lưu lạc đến trên giang hồ tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu tới, bây giờ đưa hết cho Tôn Nhị Cẩu. Chẳng khác nào người bình thường dây lấy được võ lâm chí bảo từ trong nhỏ bé quật khởi. Cuối cùng trở thành chúa tể một phương cũng không phải là không có khả năng, bất quá Thẩm Thiên Thu lời bình nói. Cùng bát hoang chiến thể quyết so ra kém xa lắm, không thể phủ nhận, theo tùy tiện vận động một chút, không cần vận chuyển chu thiên. Liền có cường thân kiện thể, nhanh chóng đột phá công hiệu, 10 cái huyền chân tâm pháp cũng so ra kém, nhưng là mấy cái đồ nhi chứ Thiết Đại Trụ bên ngoài, toàn đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong, như thế nào mới có thể để bọn hắn bước vào bước thứ hai? Chúng thần điện tại kề cận cái chết lặp đi lặp lại hoành khiêu, bọn hắn nếu là không nhanh tăng lên. Thẩm Thiên Thu thực sự lo lắng cho mình nhịn không được trực tiếp xuất thủ mặt sát phục dụng sơ phẩm linh thạch ngay từ đầu hiệu quả là có. Mấy cái đồ đệ đều kết tinh, bất quá cũng vẻn vẹn có được có thể so với tụ linh cảnh nhất trọng sức chiến đấu. Cảnh giới vẫn dừng lại tại tụ khí cảnh đỉnh phong, không có bước vào bước thứ hai, từ đầu đến cuối chính là bước đầu tiên. Cho nên đột phá lửa xém lông mày, lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa cố nhiên trọng yếu, nhưng là chỉ có kinh lịch thực chiến. Kinh lịch sinh tử mới có thể càng nhanh lĩnh ngộ, Thẩm Thiên Thu trước kia cứ như vậy chơi, chỉ cần cảnh giới kẹp lại. Vậy liền điên cuồng đi tìm đường chết, chỉ có ở vào trong nghịch cảnh mới có thể có đến thăng hoa, đi tịch diệt sơn mạch không được. Chuyên nghiệp huấn luyện 3 tháng sớm đã không còn nguy hiểm ý thức, đến tìm thực lực cường hãn bao kinh nghiệm mới được. Thẩm Thiên Thu bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không mang theo đồ đệ đi tìm thực lực càng mạnh chúng thần điện phân đà phiền phức đâu, Suy nghĩ thời khắc bắt được một đầu bóng đen ngay tại lặng yên tới gần cổ hoa sơn, cười nói, muốn cái gì tới cái đó, xoát. Lận Cẩm Nam hóa thành hắc vụ, xuất quỷ nhập thần bay tới, hắn rất tức giận, Thương gia Dư Nghiệt từ khi chạy trốn tới nơi đây. Tuần tự phái không ít thủ hạ tới, kết quả bị giết, mất tích thì mất tích, là mau chóng hoàn thành tổng bộ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lận Cẩm Nam đành phải tự mình xuất thủ, tổ 5 người bị giết, bảng chữ thiên sát thủ biến mất, liền ngay cả toàn bộ ám tổ đều đến nay chưa về. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cổ Hoa Sơn khả năng tồn tại cao nhân, cho nên, Lận Cẩm Nam biểu hiện phi thường cẩn thận. Vận chuyển hóa sương mù đại pháp ẩn tàng khí tức lặng lẽ tới gần cổ Hoa Sơn, chỉ bất quá, một chỗ chim không thèm ị, thật có cao nhân ẩn cư. Lận Cẩm Nam cầm thái độ hoài nghi coi như thật tồn tại, thực lực hẳn là cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hô cũng không lâu lắm. Trôi giạt đến cổ Hoa Sơn chân núi, cảm thụ được cái kia cực kỳ mờ nhạt linh khí, trong lòng càng thêm xác định nơi này nhiều lắm là có cao thủ. Tuyệt không có khả năng có cao nhân, cao thủ ý là đánh thắng được, cao nhân ý là đánh không lại, như thế nào mới có thể tính cao nhân đi. Tỉ như đêm hôm đó tại Nam Hoang Thành, vội vàng không kịp chuẩn bị bị người dùng bao tải bao lấy, đổ ập xuống đánh một trận, nghĩ đến tận đây. Lận Cẩm Nam liền có chút luống cuống, thực lực của mình tại Nguyệt Linh giới cũng có thể xếp hàng trên. Kết quả bị đánh liên hành hung người là nam hay là nữ đều không có bắt được, còn tốt, chỉ là đơn thuần bị đánh một trận. Nếu như đối phương có sát tâm, chính mình chỉ sợ sớm lạnh, từ nơi này Lận Cẩm Nam ra kết luận. Người hành hung khả năng vẻn vẹn nhìn khó chịu chính mình, cho nên mới không lộ mặt xuất thủ đánh một trận, lẫn nhau hẳn là không thù oán gì. Vấn đề không lớn, không cần để ở trong lòng, cái này tâm tính Thẩm Thiên Thu lại đến đánh mấy trận, hẳn là cũng sẽ không băng. Hưu Lận Cẩm Nam hóa thành hắc vụ, lặng lẽ dọc theo dốc đứng ngọn núi bay đi lên, toàn bộ quá trình có thể nói cẩn thận từng ly từng tí. Thực lực rõ ràng rất mạnh lại quá phận thận trọng, khó trách sẽ trở thành quan chấp hành đâu, đáng tiếc tùy ý gia hỏa này lại thế nào cẩn thận. Đều bị Thẩm Thiên Thu thu hết vào mắt, hắn giờ phút này cầm trận pháp sách hướng dẫn một bên nghiên cứu, một bên mặc niệm nói. Nếu có thực lực cường đại võ giả làm nguồn năng lượng, có thể khởi động lục hợp chỉnh hình trận hình thái thứ hai, Lén lút ẩn núp đi lên Lận Cẩm Nam rất nhanh phát hiện Thiết Đảm phái, ngạc nhiên nói, cái này lấy ra ta chúng thần điện hàng hóa môn phái. Tại sao lại ở chỗ này, rất tốt, thuận tay cùng một chỗ diệt băng tuyết thánh cung cùng Thiết Đảm phái kết minh tin tức hắn sớm biết. Nhưng căn bản không có để ở trong lòng, bản tọa muốn diệt người, cho dù có thiên vương lão tử chỗ dựa, vậy cũng phải chết, ma công tử, rất phách lối. Là tên kia, lúc này, Lận Cẩm Nam phát hiện phía trước mấy gian nhà lá cũng thành công bắt được ngay tại xoay vòng quanh Thương Thiếu Nham, mục tiêu xác định. Chuẩn bị xuất kích, ha ha, ô ô, đột nhiên có âm thanh truyền đến, Lận Cẩm Nam phát hiện Thiết Đại Trụ, gặp hắn giật nảy mình vừa khóc lại cười. Nói thầm trong lòng, gia hỏa này đầu óc bị lừa đá đi, mặc kệ, trước đem Thương gia Dư Nghiệt giết chết. Mặc dù trong nhà xí chỉ có mấy tên thiếu niên cùng một nữ hài, thực lực ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Nhưng Lận Cẩm Nam hay là biểu hiện ra đầy đủ thận trọng trước núp trong bóng tối một hồi, trải qua lặp đi lặp lại xác định. Trong nháy mắt hóa thành sắc bén lưu quang màu đen tiến lên, điện quang hỏa thạch rất nhanh, ông không gian rung chuyển, chuyện gì xảy ra? Ngay tại chuyển vòng lắc eo Thương Thiếu Nham nghe được động tĩnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng không có gì dị thường. Liên tiếp theo tu luyện, lục hợp chỉnh hình trận bên trong ám tổ trưởng cùng thủ hạ nước mắt rơi như mưa, bọn hắn ngay tại ăn nại cơ thảo. Đột nhiên có cái bóng đen bay vào được, đợi ngưng tụ ra thực thể, đúng là quan chấp hành đại nhân, được cứu rồi. Chúng ta rốt cục có thể giải thoát, bị ép tại chỗ Lận Cẩm Nam phi thường mê mang, rất nhanh phát hiện mất tích thủ hạ tất cả nơi này, ngạc nhiên nói. Các ngươi, nói còn chưa dứt lời, tồn tại trong đó lực lượng vô hình, hóa thành từng cái xúc tu, trong nháy mắt đem hắn trói buộc. Sau đó treo ở giữa không trung, Thẩm Thiên Thu buông xuống sách hướng dẫn, từ tốn nói, khởi động hình thái thứ hai, hưu hưu hưu, trong trận pháp. Lận Cẩm Nam trong đan điền năng lượng không bị khống chế, xuôi theo lực lượng vô hình dung nhập từng cái trong trận nhãn. khiến cho lập lòe hào quang óng ánh, bởi vì thu lấy tốc độ thực sự quá nhanh, cả người trong nháy mắt từ tinh thần sung mãn biến thành mềm yếu vô lực qua. Ngoại giới, mắt thấy trận pháp rực rỡ màu sắc, Tống Ngưng Nhi hoảng sợ nói, thật xinh đẹp nha, Cách Trương.